trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, đại quen mặt. Những này đơn đặt hàng tuy nhiên không phải Dịch Nhược Thủy một người mang đến, nhưng là Dịch Nhược Thủy tuyệt đối là lớn nhất công thần. Dựa theo tinh không máy vi tính nội bộ cực đoan nhất một loại phép tính chính là Dịch Nhược Thủy lấy đi lợi nhuận một nửa. Nhưng là từ Tịnh Nghi tính toán về sau đã cảm thấy tựa hồ quá nhiều chút ít. Chẳng những phá hủy tinh không máy vi tính nội bộ lương thù hệ thống, thậm chí so nàng cái này tổng giám đốc còn muốn lấy được nhiều. Từ Tịnh Nghi trước kia nghe nói công nhân năng lực quá mạnh mẽ đối với kẻ quản lý cũng là một loại làm phức tạp, nhưng là nàng vẫn cho là đây chỉ là chê cười mà thôi, căn bản không có để ở trong lòng. Nhưng là Dịch Nhược Thủy ngang trời xuất thế làm cho nàng rốt cục minh bạch cái gì gọi là năng lực quá mạnh mẽ công nhân. Hơn nữa Dịch Nhược Thủy không chỉ có năng lực cá nhân cường, hơn nữa đường đi cũng quá dã. Không cùng hắn cùng sinh cùng tử Lưu Tùng Đào công ty không có biện pháp tại Đông Thành phương diện mở ra cục diện, cái kia cái biểu muội Quách Tuệ Quân cũng đã làm đại sự, nhân vật lợi hại. Nếu như không có Quách Tuệ Quân ở phía sau thôi động, Dịch Nhược Thủy công trạc ít nhất phải rút lại 3 thành. Hiện tại cả tinh không máy tính căn bản không có người có thể chấn được Dịch Nhược Thủy cùng hắn cái này biểu muội. Hơn nữa nàng cùng Dịch Nhược Thủy đã không phải là đơn giản thượng cấp hạ cấp quan hệ. Tại đại hình đại lý xe chuyện này thượng, song phương sự thật đã muốn thành hợp tác đồng bọn. Từ Tịnh Nghi cảm thấy sách cổ thượng, công đức cao dày, chính là chỉ Dịch Nhược Thủy loại tình huống này. Tuy nhiên hiện tại tinh không máy tính tại Đông Thành xã cục diện thoạt nhìn đã muốn ổn như Thái Sơn, nhưng Dịch Nhược Thủy chính là tinh không máy tính trụ cột vững vàng. Minh xác điểm này về sau, Từ Tịnh Nghi lúc này đem tài vụ gọi tiến đến. Lưu tỷ, Dịch Nhược Thủy thực tập kỳ đã đầy. Tháng này cho hắn trước gia tăng 700 lương tạm. Đúng, bây giờ là 1.500 lương tạm. Trích phần trăm tạm thời phóng vừa để xuống. Còn có trước cho hắn dự chi 3.000 khối giải quyết thoáng một tí cuộc sống vấn đề. Tuy nhiên, Giang Đông Mậu chuyên sân trường võng đơn đặt hàng tạm thời còn không có rơi xuống đất. Nhưng là Từ Tịnh Nghi cảm thấy nên chiếu cố Dịch Nhược Thủy thời điểm hay là muốn tận lực chiếu cố. Không thể để cho phía dưới công nhân thất vọng đau khổ. Với tư cách liệt sĩ thê tử, nàng không thể để cho chiến trường trở về anh hùng trái tim băng giá. Đế đô, xã khoa viện, lịch sử nghiên cứu, ban biên tập, biên ủy hội một chút cũng không có cảm nhận được một vị đại lãnh đạo mang đến áp lực. Chỉ là lẫn nhau truyền đọc lấy cái này thiên dẫn phát cực lớn gợn sóng luận văn. Một vị đầu đầy tóc trắng lão biên tập tò mò hỏi: Lưu Ngọc Thành, người kia là ai? Vận khí tốt như vậy, lại có nhiều như vậy quý nhân đứng ra thay hắn nói chuyện. Dựa theo lệ cũ, giống như Lưu Ngọc Thành loại này trường học nhỏ xuất thân lại là lần đầu tiên đóng góp lịch sử nghiên cứu, tân tác giả người. Dù cho văn vẻ chất lượng vượt qua thử thách khẳng định cũng muốn kéo thượng hơn nửa năm mới có thẩm bản thảo cơ hội, nếu như vận khí không tốt có chút biên tập nhất thời hoa mắt, thậm chí ngay thẩm bản thảo cơ hội đều không có. Nhưng là vị này Giang Đông Mậu chuyên Lưu Ngọc Thành hậu trường cũng rất cứng rắn. Luận văn còn không có gửi đến đã có một đồng lớn hữu lực nhân sĩ hướng ban biên tập chào hỏi. Thậm chí ngay tỉnh thành đại học Từ Lão đều gọi điện thoại tới hỏi thăm cái này thiên văn vẻ. Mà một danh khác lão biên tập nhận lấy chủ đề, tuy nhiên là lần đầu tiên đóng góp, nhưng coi như là pháp luật sử giới lão nhân, Giang Đông Đại học học sinh giỏi, Lục Miện đệ tử, Giản Trí Tường, Lôi Thần Tường, Tiêu Trung Kiệt đồng học. Mọi người đối với Lưu Ngọc Thành ấn tượng không sâu, nhưng là vừa nói thầy của hắn cùng đồng học là ai mọi người sẽ hiểu. Mặc dù không có cái gì danh khí nhưng dù sao xuất thân danh giáo. Chỉ là bởi vì đi một cái tam lưu trường học cho nên những năm này một mực không có phần lượng. thành quả, nhưng là học thuật bản lĩnh vẫn còn hơn nữa lịch sử nghiên cứu đối với phần cứng yêu cầu đặc biệt thấp. Đầu đầy tóc trắng lão biên tập lúc này nói ra, tại Tinh Châu loại địa phương nhỏ này không dễ dàng a hát. Cái này thiên luận văn chất lượng không tệ, mau chóng phát ra ngoài a. Mới vừa nói lời nói thẩm chủ biên cũng nói, tự an bài tại đây đồng thời a. Giang Đông Mậu chuyên mấy năm này vẫn muốn làm hệ lịch sử nhưng là chính là thiếu một thiên hạng thượng đẳng luận văn, chúng ta giúp hắn phát ra ngoài là công đức vô lượng a hát. Tuy nhiên bởi như vậy, tuy nhiên làm rối loạn trước gửi bản thảo đi trình tự. Nhưng là đối với biên ủy hội các vị đại lão mà nói, Giang Đông Mậu chuyên nếu như có thể làm cái hệ lịch sử tương đương lại thêm một khối trận địa. Mà bây giờ đúng vậy, hệ lịch sử nhất thời điểm khó khăn. Rất nhiều hàng hiệu đại học hệ lịch sử mắt thấy muốn giữ không được. Bởi vậy thẩm chủ biên vừa nói như vậy, tất cả mọi người cảm thấy cái này thiên văn vẻ dù cho chất lượng thiếu một ít cũng nên phát ra tới. Huống chi cái này thiên luận văn là năm nay cực kỳ có phân lượng văn vẻ một trong. Cũng có người đối với cái này tỏ vẻ hoài nghi. Giang Đông Mậu chuyên là kinh mậu loại đại học, như thế nào muốn làm hệ lịch sử? Cái này không thực tế à? Thẩm chủ biên đối với Giang Đông Mậu chuyên cùng Lưu Ngọc Thành vốn là đều không có gì cảm tình. Nhưng là lần này là lão bằng hữu từ Vọng Sơn tự mình gọi điện thoại cho hắn thỉnh hắn hỗ trợ. Hắn tự nhiên muốn đám người đến giúp ngọn nguồn. Các ngươi còn không biết a hát. Năm 93 Giang Đông Mậu chuyên liền chuẩn bị làm hệ lịch sử rồi. Là trên mặt điểm danh làm cho bọn họ làm hệ lịch sử. Nhưng là do ở điều kiện không thói quen chỉ có thể trước làm cái lịch sử phòng giảng dạy. Đều là Lưu Ngọc Thành tại đó khổ chống đỡ cục diện. Lần này hắn vận khí tốt tại Thiên Nhất các tìm được cái này bộ quan phẩm lệnh. Văn vẻ lại đủ cứng rắn. Nếu như bỏ qua lần này cơ hội, cái này khối trận địa muốn vứt bỏ. Thẩm chủ biên vừa nói như vậy mọi người tự nhiên là không có ý kiến gì. Nhưng vẫn là có người cảm thấy nên thận trọng một điểm. Cái này thiên văn vẻ ghi rất khá. Nhưng Thiên Nhất các thực sự quyển sách này sao? Chủ trì ban biên tập công tác Kim Tổng Biên rốt cục mở miệng. Ta đã gọi điện thoại đi Minh Châu Thiên Nhất các rồi. Thiên Nhất các đồng chí theo ta xác nhận bọn hắn quả thật có như vậy một bộ trong nước bản đơn lẻ. Tình huống cùng luận văn đã nói hoàn toàn nhất trí. Hơn nữa Lưu Ngọc Thành xác thực chuyên môn đi qua Thiên Nhất các tìm đọc sách này bộ. Chỉ là Thiên Nhất các đều không nghĩ tới cái này bộ bản đơn lẻ ý nghĩa sẽ như thế trọng đại. Hiện tại Thiên Nhất các đồng chí đã muốn quyết định đem cái này bộ bản đơn lẻ trọng điểm bảo vệ. Kim chủ biên tiếp tục nói, Giang Đông Mậu chuyên tình huống ta cũng vậy giải qua rồi. Trên mặt xác thực là hy vọng bọn họ làm cái hệ lịch sử. Bây giờ còn có như vậy ý tứ, Lưu Ngọc Thành cái này thiên văn vẻ nếu là có thể phát ra ngoài hội có ảnh hưởng rất lớn. Tóc trắng lão biên tập lúc này đáp, vậy thì phát tại đây đồng thời a. Đúng rồi. Cái này thiên luận văn còn có một tác giả là Dịch Nhược Thủy. Đây cũng là ai? Nếu như nói ban biên tập ở phía trong đa đa thiểu thiểu. Nhiều nhiều ít ít, nghe nói qua Lưu Ngọc Thành cái tên này, mà Dịch Nhược Thủy cái tên này bọn hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua. Hết lần này tới lần khác Lưu Ngọc Thành phi thường trịnh trọng mà đem Dịch Nhược Thủy liệt vào cái. Này thiên luận văn thứ hai tác giả. Mà ngay cả từ Vọng Sơn chuyên môn xin nhờ qua thẩm chủ biên cũng không biết cái này Dịch Nhược Thủy. Rốt cuộc là ai? Có người phán đoán, nên là Giang Đông Mậu chuyên sư phụ. Là cái nào trường học tốt nghiệp hay sao? Tất cả mọi người cảm thấy người này Giang Đông Mậu chuyên tân giáo sư vận khí rất tốt. Chỉ là Kim Tổng Biên lại cấp ra hoàn toàn bất đồng đáp án. Đừng đoán mò. Ta gọi điện thoại hỏi qua Từ Lão rồi, là Giang Đông Mậu chuyên năm nay tân sinh. Từ Lão nguyên lai là muốn mời vị này Dịch Nhược Thủy đồng học đi làm trợ thủ của hắn. Nhưng là vị này Dịch đồng học còn là ưa thích đứng ở Giang Đông Mậu chuyên. Giang Đông Mậu chuyên học báo vừa phát hắn một thiên luận văn. Ta nhìn rồi cái này thiên luận văn, chất lượng rất cao. Nếu như nói Lưu Ngọc Thành cách giải quyết luật sử cùng kinh tế sử không dám bình phán Dịch Nhược Thủy luận văn, Kim Tổng Biên chính là đồng hành thẩm bản thảo tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Mà biên ủy hội bên trong không khỏi phát ra từng đợt tiếng thán phục. Sinh viên tại lịch sử nghiên cứu thượng phát luận văn, bao nhiêu năm rồi cái này là lần đầu tiên có người tự đưa ra nghi vấn. Vị này Dịch Nhược Thủy chỉ là sinh viên. Sinh viên đều có thể phát lịch sử nghiên cứu có phải là ảnh hưởng không tốt? Chỉ là Kim Tổng Biên nhưng lại không chút khách khí nói. Các người từng trải thấy quá ít. Cái này có cái gì kỳ quái? Đừng quên năm đó từng có như vậy tiền lệ. Chúng ta cũng không phải không có phát qua sinh viên luận văn. Các người bái kiến đại quen mặt quá ít. Kim chủ biên nói đến đây không khỏi lại hồi tưởng hơn 20 năm trước hôm nay. Nghĩ tới chính mình bởi vậy bị thay đổi vận mệnh, nhưng điều này cũng làm cho Kim chủ biên đặt lễ đính hôn quyết định. Chúng ta phần này tạp chí cho tới bây giờ chỉ nhìn luận văn chất lượng. Đã tất cả mọi người cảm thấy cái này thiên luận văn chất lượng đủ cứng rắn còn có thể giúp chúng ta đoạt lại một khối trận địa, vậy thì mau chóng phát ra ngoài. Hắn thực cảm thấy những này đồng sự bái kiến đại quen mặt quá ít. Sinh viên đi theo sư phụ đằng sau phát thiên luận văn cùng hắn kinh nghiệm những mưa gió căn bản. Tính toán không cái gì, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.